Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, học theo. Lãnh cảm, ngươi nói ai lãnh cảm đâu? Ngươi tài tính lãnh đạm đâu? Nghe được người xem trên đài một người lời nói ra về sau, Lâm Tiểu Bạch lập tức liền nhịn không được. Lão tử thể xác tinh thần phát triển khỏe mạnh đâu, làm sao lại lãnh cảm? Tiện tay bắt một đoàn đồ vật liền trực tiếp hướng phía kia người trên đầu ném tới. Tinh chuẩn vô cùng, cái này người còn tại cùng người bên cạnh vui vẻ nói chuyện đâu. Một đoàn lục sắc tiện tiện liền trực tiếp đập vào trên vai của hắn. Mà đồ chơi, người này quay đầu nhìn lại, nháy mắt liền trợn tròn mắt. Ngoạn tào, cái này lục sắc đồ vật là cái gì đồ chơi a? Ha ha, huynh đệ kia là gấu trúc phân và nước tiểu. Ngươi đây là đi gấu trúc phân chờ. Một hồi ra ngoài tranh thủ thời gian mua trương sổ số đi. Tuyệt đối phát đại tài a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gấu trúc phân. Cái này người sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hai mắt trừng tròn xoe. Nhìn xem trên bả vai mình lục sắc vật chất. Cả người đều ghét bỏ tới cực điểm. Từ trong túi móc ra hai tấm giấy ngay tại trên vai của mình điên cuồng lau. Tê dại, cái này từ chỗ nào tới a? Cũng quá làm người buồn nôn a. Cái này người bây giờ còn chưa làm rõ ràng cái này gấu trúc lại chính là từ chỗ nào tới đâu. Mà tại gấu trúc trong quán, Lâm Tiểu Bạch nhìn xem bị mình ném lên trời kia một đoàn lục sắc vật thể. Cũng là một mặt kinh dị, mình ném đi cái gì? Kia xanh mơn mởn, là cơm nắm phân sao? Lâm Tiểu Bạch không khỏi hít sâu một hơi, làm sao đột nhiên có chút hít thở không thông cảm giác đâu. Ném phân gấu trúc, Lâm Tiểu Bạch cúi đầu nhìn xem mình móng vuốt, toàn bộ gấu đều không tốt. Tại sửng sốt 2 giây về sau, thật nhanh liền hướng phía bên cạnh cái ao chạy tới. Hai cái móng vuốt ngâm mình ở trong nước dùng lực xoa. Trần Mai vẫn là không có ý thức được xảy ra chuyện gì. Chỉ cho là các du khách là bởi vì cơm nắm trên tàng cây treo mà kích động lợi hại. Hoàn toàn không nghĩ tới. Liền ở sau lưng của nàng, Tiểu Bạch cái này nhìn đàng hoàng không thể già hơn nữa thật gấu trúc. Thế mà hướng phía người xem trước sân khấu trước sau ném đi cây trúc. Quả táo hạch, gấu trúc tiện tiện 3 loại khác biệt đồ vật. Nhìn xem Trần Mai bị Tiểu Bạch che đậy nhìn xem cơm nắm một bộ dáng vẻ khẩn trương. Các du khách cũng không có cách nào. Từng cái nhìn xem Tiểu Bạch liền đối nó mãnh liệt khiển trách. Tại sao có thể nghịch ngợm như vậy đâu? Nhìn xem ngươi đem ngươi chăn nuôi viên lừa. Dạng này không được, mà khiển trách âm thanh còn không có ngừng xuống tới đâu. Lâm Tiểu Bạch động tác, đột nhiên lại chọc cười một đám người. Đây là tại rửa tay. Người đạp ngựa cũng biết tiện tiện không sạch sẽ a, biết không sạch sẽ còn ném. Điển hình đả thương người 1000, tự tổn 800 a. Từng cái vịn lan can, một bên cười một bên khiển trách tới Tiểu Bạch. Lâm Tiểu Bạch tại trong ao hào hào đem mình móng vuốt rửa sạch sẽ. Nghe người xem trên đài mọi người nói đùa cùng, khiển trách, âm thanh. Tiểu tính tình lại là đằng liền lên tới. Một đám ngu xuẩn nhân loại. Bản gấu không muốn cùng các ngươi so đo. Các ngươi vẫn chưa xong không có đúng không? Lâm Tiểu Bạch biểu thị mình không có cách nào nhẫn. Không phục chính là làm. Đơn đấu vẫn là quần ẩu các ngươi tùy tiện tuyển. Người xem trên đài du khách đương nhiên là không có khả năng cho ra cái gì hồi phục. Nhìn xem Tiểu Bạch một bộ dáng vẻ phẫn nộ càng là vui không được. Chụp ảnh thu hình lại. Quả thực dừng không được quá. Còn có một chút dẫn chương trình chuyên môn chạy đến nơi này. Mở trực tiếp gấu trúc trong quán chuyện phát sinh. Cũng hấp dẫn không ít nhân khí. Đầy bình phong soát lấy 666, nghi hoặc Tiểu Bạch lại là chuẩn bị làm cái gì. Bất quá lần này hấp dẫn mọi người chú ý lực không phải Lâm Tiểu Bạch, mà là cơm nắm kia những cái kia nhánh cây rằng co nửa ngày. Rốt cục phân ra đến thắng bại, nháy mắt liền đem mọi người lực chú ý tất cả đều hấp dẫn. Tại cơm nắm không ngừng giãy giụa hạ, kia mấy cây trồng đỡ lấy cơm nắm nhánh cây, rốt cục không thể chịu được cơm nắm giãy giụa lực lượng cùng thể trọng. Nương theo lấy răng rắc một tiếng, trực tiếp liền từ cây trụ cột bên trên đoạn mất, mà cơm nắm tự nhiên cũng là đặt mông ngồi trên mặt đất, bất quá có nhánh cây chèo trống, cơm nắm té cũng không có nặng như vậy, để Trần Mai cùng các du khách thật to thở dài một hơi. Nhanh chóng đi đến cơm nắm bên người, cơm nắm lại cũng không muốn cùng Trần Mai chơi, từ Trần Mai bên người chạy đi liền tiếp tục đi bắt cái kia camera. Vẫn đứng tại bên cạnh cái kia đài truyền hình nhân viên trực. Nhìn xem cơm nắm động tác đại khái cũng minh bạch xảy ra chuyện gì. Im lặng cười một tiếng, nhìn kỹ một chút camera phía trên, một đoàn không biết dính cái gì vết bẩn. Trách không được trên màn ảnh máy vi tính tối tăm mờ mịt. Hẳn là những này vết bẩn tạo thành đi. Cùng Trần Mai trao đổi một chút. Trần Mai liền từ gấu trúc trong quán đi ra ngoài. Một phút sau liền lại chạy trở về. Trong tay nhiều một bao quất giấy. Hai người ngồi xổm ở một bên liền bận rộn. Hai người bọn họ đang làm cái gì các du khách tự nhiên là sẽ không quá quan tâm. Nhiều nhất coi trọng hai mắt cùng bên cạnh bằng hữu nhàn hỏi hai câu. Lực chú ý liền lại bị cơm nắm cùng tiểu bạch hấp dẫn. Cơm nắm bây giờ còn đang cùng cái kia camera phân cao thấp. Bất quá một mực đủ không đến. Chẳng được bao lâu liền nằm trên đất nghỉ ngơi đi. Vừa rồi tại trên cây treo thời gian dài như vậy. Cơm nắm đại khái cũng là thật mệt mỏi. Mà Lâm tiểu bạch. Tại mọi người lực chú ý bị cơm nắm hấp dẫn đi. Chỉ còn lại Lâm Tiểu Bạch một con gấu trúc biểu diễn lại không người phối hợp với kinh hô hai tiếng. Về sau, Lâm Tiểu Bạch tự giác không thú vị. Đối bọn hắn làm cái khoát tay gặp lại tư thế liền về mình trên giá gỗ đi ngủ đây. Cũng không biết có không có người chú ý tới mình động tác. Tại trong lòng ung dung nghĩ đến, nằm tại trên giá gỗ nheo lại hai mắt. Mới còn kích tình bắn ra bốn phía phi thường náo nhiệt vườn bách thú đột nhiên liền lại quạnh quẽ. Xuống tới, hai con gấu trúc đều tự tìm địa phương một nằm sấp. Động đều chẳng muốn động một chút. Khán giả từng cái mục mục nhìn nhau. Không hiểu đã cảm thấy có chút quỷ gì. Cái này hai gấu trúc là hẹn xong sao? Đồng thời bắt đầu gây sự. Nghỉ ngơi cũng là cùng một chỗ nghỉ ngơi. Bất quá Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm đều an tĩnh xuống tới. Cái này đối với Trần Mai mà nói không thể nghi ngờ là rất thoải mái. Đem quất bọc giấy tại một cây trên cây trúc, liền cầm lấy cây gậy trúc đối camera lau. Đem dính tại camera bên trên vết bẩn cặn bã đều lau sạch sẽ. Cái kia phòng trực ban nhân viên mới rời đi gấu trúc quán. Về văn phòng tiếp tục xem mình phim đi. Ngẫu nhiên nhìn một chút màn hình, chỉ cần không ra vấn đề gì liền đặc biệt nhàn nhã. Bất quá tất cả mọi người không có chú ý tới. Tại vừa rồi Trần Mai cùng cái kia phòng trực ban nhân viên tại cầm cây gậy trúc lau camera bên trên. Vết bẩn thời điểm, cơm nắm thế nhưng là nhìn đặc biệt cẩn thận. Đôi mắt nhỏ đều không mang nháy một chút, mà tại Trần Mai cùng cái kia nhân viên trực đều rời đi về sau. Cơm nắm liền bắt đầu hành động, gấu trúc trí thông minh rất không tệ, học theo vẫn là không có vấn đề gì, cây kia bao lấy giấy cây gậy trúc còn tại ngoài cửa sắt bên cạnh dựa vào. Cơm nắm chạy tới liền đem cây kia cây gậy trúc bắt lại tiến đến. Cắn cây gậy trúc chạy đến kia camera bên cạnh, đối camera lại bắt đầu mình biểu diễn, cơm nắm muốn làm gì đâu. Khụ khụ. Ta cảm thấy cơm nắm hẳn là học tập hắn chăn nuôi viên. Chuẩn bị tiếp tục làm công nhân vệ sinh đâu đi. Không, trong mắt của ta, cơm nắm hẳn là đang đuổi tìm mình gấu mèo đại hiệp mộng tưởng. Chuẩn bị luyện công đâu. Một cái Junibio thanh niên làm ra một bộ quái dị tư thế. Nhìn xem tiểu bạch mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, a, hí tinh, a. Chấm ngoặc kép,